kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Chương 273. Như thế nào kiếm khách? Rất mạnh sao? Ta rất chờ mong. Nói như thế, Lục Thần trực tiếp đi hướng phía trước, mà cái này cũng làm cho phía trước Vu Trúc chú ý đến. A Thần, sao ngươi lại tới đây? Về trước đi, ngươi là chúng ta đè thấp người, xếp tại vị trí kia ta đều sẽ đi lên chiến đấu. Vu Trúc đại nhân, trận này liền giao cho ta đi. Sau khi nói xong, không đợi Vu Trúc phản đối, Lục Thần liền trực tiếp nhảy lên lôi đài, mà hắn ra sân cũng làm cho chung quanh Đê Mê Man Nhân phát khởi từng đợt reo hò. Thanh danh lộ ra ngoài, Lục Thần đã coi như là Đê Giai Man Nhân trụ cột, chỉ là những người khác đang hoan hô. Y Dung nhìn xem trực tiếp nhảy tới Lục Thần, trực tiếp bưng kín mặt. Ngu xuẩn, đồ đần, không có thuốc chữa người. Quả nhiên, man tộc trong đầu đều là cơ bắp, căn bản là không có cách giao lưu. Đề nghị của ta tốt như vậy, các ngươi vì cái gì không tiếp thụ đâu? Y Dung ở chỗ này nổi giận, mà Cơ Hồng Điệp nhìn xem nàng, sắc mặt có thương hại, nhưng còn có phức tạp, nhìn xem chung quanh man nhân đều đang chăm chú lôi đài, mà không phải các nàng. Cơ Hồng Điệp do dự một chút, vẫn là mở miệng nói hỏi, chạy tới nói cho chúng ta biết tình báo, ngươi liền không sợ bởi vì những tin tình báo kia để Vân Châu chiến bại sao? Chiến bại, làm sao có thể? Vừa rồi trưởng khống phong lôi thạch đương cùng trên đài kiếm khách nhìn đến đi, dạng này cường giả chúng ta Vân Châu có 10 cái, thất bại, không thể nào. Y Dung chi cho nên mới Lục Thần bên này, cho hắn cung cấp tình báo, cũng không phải thật hảo tâm, mà cảm thấy Vân Châu nhất định thắng lợi. Cơ Hồng Điệp tra hỏi, cũng làm cho Y Dung nghĩ đến mình cùng sư phó đối thoại cảnh tượng. Dung Nhi, lần này giao chiến ngươi được an bài tại cuối cùng. Ai, ta tại cuối cùng, đây là để ta ép ngọn nguồn. Không, đây không có khả năng. Những cái kia ngụy quân tử căn bản không tín nhiệm chúng ta, làm sao có thể để chúng ta đè thấp? Đây là không muốn để cho chúng ta ra sân sao? Cổ linh tinh quái Y Dung, nghe xong sư phó lời nói, liền muốn đến rất nhiều. Mà nàng vị kia sư phó cũng là khẽ gật đầu một cái, xác thực như lời ngươi nói, những tên kia chính là không nghĩ rằng chúng ta ra sân. Bọn hắn tại sao phải làm như vậy? Còn có thể là cái gì? Đương nhiên là vật liệu phân phối. Chúng ta từ man hoang thu hoạch vật tư là dựa theo các ngươi xuất lực bao nhiêu đến phân phối. Xếp tới sau cùng ngươi trên căn bản không được trận, dạng này chúng ta lấy được đồ vật là ít nhất. Quả nhiên đều là một đám tiểu nhân, nói là tiếp nhận chúng ta, cộng đồng chống cự tà ma, kết quả gặp được tốt đồ vật trực tiếp tự mình toàn bộ nuốt, không có chút nào lưu cho chúng ta. Sư phó, chúng ta nên làm cái gì? Vượt lên trước ra sân sao? Dạng này không được, những cái kia ngụy quân tử sẽ nói chúng ta nhiễu loạn trật tự, cũng không vượt lên trước ra sân, chúng ta sẽ đi một chuyến uổng công a. Lời này để Y Dung sư phó nhẹ nhàng gảy một chút trán của nàng. Dung Nhi, phải nhớ kỹ, thắng lợi cũng không chỉ tại trên lôi đài, dù là không lên lôi đài, chúng ta cũng có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Như thế lời nói để tiểu ma nữ Y Dung hai mắt tỏa sáng. Nàng nghĩ đến một chút đồ vật, nhưng còn không hiểu rõ lắm, mà nàng sư phó cũng không có làm khó nàng, cho nàng rằng một chút đồ vật, bị tà ma bối rối, chúng ta phái âm sơn che chở bình dân cũng là thương vong thảm trọng. Tiếp tục như vậy không được, vì phái âm sơn kéo dài chúng ta mới cùng Vân Châu người hợp tác, nhưng những cái được gọi là danh môn đại phái căn bản không tín nhiệm chúng ta. Tại Vân Châu, chúng ta tìm không thấy người hợp tác. Sư phó ngươi ý là cùng man hoang kết minh? Ừm, đã Vân Châu không tiếp thụ chúng ta, chúng ta liền đi tìm Man Hoang kết minh. Ngươi tu tập tiểu tự tại chân kinh, ngày mai ngươi liền đi tìm Man Hoang thập tam vương tử, đem một chút đối thủ tin tức tiết lộ cho hắn, từ hắn nơi đó đổi lấy một chút chỗ tốt, cũng coi là thành lập liên hệ. Cũng là bởi vì như thế, Y Dung mới đi vào Lục Thần bên người. Đương nhiên, nàng dù sao cũng là Vân Châu người, cho dù là Cơ Hồng Điệp đối với Y Dung đầu hàng địch đều có chút phức tạp. Nàng tự thân đối với tư địch chuyện này cũng là có chút kiêng kỵ. Nàng cũng bởi vậy hỏi thăm qua mình sư phó. Sư phó, vạn nhất chúng ta làm như vậy để Vân Châu thất bại làm sao bây giờ? Ta nhớ được chúng ta chiến đấu thắng bại hay không thế nhưng là liên quan đến thật nhiều đồ đâu. Những cái kia đồ vật cho Man Hoang, chúng ta Vân Châu người liền sẽ có rất nhiều người chết đói. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không thất bại. Để bảo đảm thắng lợi kia, mặt khác hai cái tông môn còn có vương thất, bảy đại hào môn đều là tinh nhuệ ra hết. Có được dạng này thực lực, chúng ta Man Hoang căn bản không thắng được. Mà lại, chỉ là lộ ra một chút tin tức mà thôi. Man Hoang cùng chúng ta không giống. Chúng ta bên này linh khí thuộc tính khó lường, có thể căn cứ tin tức tiến hành nhằm vào. Nhưng man nhân đều là tu luyện khí huyết. Cho dù biết tin tức lại có thể như thế nào? Còn không phải được bằng vào thể chất xông lên trước. Sư phó thật giảo hoạt. Nghĩ bằng vô dụng tin tức đi thu hoạch man nhân vật tư. Kia không gọi giảo hoạt, gọi là trí tuệ. Ghi nhớ, cùng vị kia man nhân vương tử hảo hảo liên lạc một chút, cũng nói cho hắn biết Vân Châu từng cái đại phái đều tại đánh lén hắn, chỉ có chúng ta phái Âm Sơn nguyện ý cùng hắn kết giao bằng hữu, hắn muốn lấy được vương vị liền cùng chúng ta hợp tác, trợ giúp hắn trở thành man vương sao? Nói như thế, Y Dung đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng cười một chút. Sư phó, mục đích của chúng ta không phải cái này đi. Dĩ nhiên không phải, bị những cái kia ngụy quân tử nâng đỡ thất vương tử trở thành man vương đối với chúng ta đến nói rất bất lợi, nhưng cường thế thập tam vương tử trở thành man vương đối với chúng ta cũng rất bất lợi. Ngươi nói, chúng ta ủng hộ thập tam vương tử. Những người ủng hộ khác thất vương tử, để kia hai cái vương tử một mực tranh đấu, cũng để man tộc chia ra thành hai bộ phận thế nào? Đây đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, cho nên người cứ yên tâm đi làm đi. Chuyện này chúng ta đã sớm thông qua khí, những cái kia đại phái sẽ giúp đỡ thất vương tử, chúng ta giúp đỡ thập tam vương tử, Man Hoang tất nhiên sẽ có một trận long tranh hổ đấu a. Phái Âm Sơn chi cho nên được xưng là ma môn không phải là không có lý do. Phân liệt man nhân, để bọn hắn tranh đấu lẫn nhau, cũng một mực ỷ lại Vân Châu. Đây mới là phái Âm Sơn nhu cầu. Chỉ là, nghĩ như vậy bọn hắn, nhưng không có nghĩ đến. Bọn hắn vậy mà tại thứ một bước liền thất bại. Vị vương tử kia trong đầu tựa như đều là cơ bắp, căn bản không tiếp thụ tin tức của bọn hắn. Cũng bởi vậy, nhìn xem Lục Thần đi đến lôi đài, Y Dung mặt mũi tràn đầy hàn ý. Hừ, không nghe lời của chúng ta đúng không? Chờ xem ngươi sẽ thất bại. Đến lúc đó, ngươi uy vọng bị thất vương tử vượt qua, nhìn ngươi có nóng nảy hay không. Đến tình trạng kia, muốn ngăn cản thất vương tử uy vọng, ngươi liền phải tìm chúng ta hỗ trợ. Đến lúc đó, phải làm cho ngươi lợi hại hung ác cầu chúng ta mới được. Y Dung nghĩ đến Lục Thần sau đó cầu xin tha thứ chuyện tốt, chỉ là nàng không có phát hiện bên cạnh Cơ Hồng Điệp nhìn nàng ánh mắt rất là phức tạp. Đồng thời, một câu cũng bị Cơ Hồng Điệp sâu kín nói ra. Các ngươi nghĩ rất không sai. Nhưng phu quân đại nhân so với các ngươi nghĩ muốn cường đại, lại cường năng mạnh đến nơi đó đi. Chúng ta có 10 cái cường giả đỉnh cao, hắn cho dù có thể đánh bại 1-2 cái, lại có thể như thế nào? Còn có thể đánh 10 cái không thành. Y Dung chẳng hề để ý. Mà lúc này, Lục Thần đã lên lôi đài. Nhìn thấy Lục Thần tiến lên, Đặc biệt là hắn trong tay vẫn tinh trường kiếm về sau. Kia Vân Châu kiếm khách nhãn tình sáng lên. Người chính là vị kia cuồng vọng thập tam vương tử đi. Dám miệt thị chúng ta Vân Châu kiếm khách. Người lần này chết chắc. Lời này để Lục Thần sững sờ. Đừng nói xấu ta. Ta cái gì thời điểm làm qua chuyện như vậy. Chính ta chính là kiếm khách. Làm sao lại miệt thị kiếm khách. Nói như thế, Lục Thần còn vỗ vỗ trong tay kiếm sắt, nhưng hắn động tác lại làm cho trước mắt kiếm khách trên người tức giận càng đậm. Rất tốt, ở trước mặt ta cũng dám dạng này trào phúng. Quả nhiên đủ cuồng vọng. Lời này, để Lục Thần sắc mặt cũng đen. Trào phúng, ngươi cái gì ý tứ? Ta nói mình là kiếm khách, tính thế nào là diễu cợt? Một thân áo giáp. Không có nửa phần kiếm sĩ có ta vô địch tinh thần. Ngươi tính là gì kiếm khách? Kiếm khách kia lời nói. Để Lục Thần lửa giận cũng bị điều động. Thảo, ngươi kia là thành kiến. Kiếm sĩ ra thịt lại làm sao? Ai nói xuyên bản giáp cũng không phải là kiếm khách. Người ta gan đáp còn sẽ chỉ một cái quang lượng thuật cũng kiêm chức cuồng chiến sĩ. Nhưng như thường xem như pháp sư đâu. Đối diện kiếm khách cảm thấy Lục Thần là đang giễu cợt. Mà Lục Thần cũng bị khí không nhẹ. Tại kia tức giận. Đối diện kiếm khách cầm trong tay trường kiếm xông thẳng lên trước. Liền để cho ta tới nói cho ngươi. Cũng không phải là cầm thanh kiếm coi như kiếm khách. Mà tại kiếm khách thanh âm vang lên đồng thời. Phẫn nộ gào thét cũng từ Lục Thần trong miệng phát ra. Hôm nay ta muốn để các ngươi minh bạch. Da thịt cũng coi là kiếm khách. Phẫn nộ tiếng gầm gừ bên trong. Lục Thần một thanh kéo trên cổ thiết hoàn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.